Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, chương 987, một thanh kiếm hai lưỡi. Lần này cho ta nối liền gãy mất kinh mạch, so với một lần trước đúc lại đan điền khí hải còn muốn khó khăn rất nhiều. Hai vị lão nhân ra 10 phần thận trọng, thậm chí tại đi châm thời điểm, trực tiếp làm ta đã ngủ mê man. Đoán chừng là sợ ta cảm thấy đau đớn, ảnh hưởng bọn họ tại trên người ta đi châm. Bất quá như vậy cũng tốt, ta cũng có thể hào hào ngủ một giấc. Càng không cần lo lắng hai vị lão gia tử tại trên người ta đi châm lúc cái chủng loại này đau đớn. Kỳ thật, đau ngược lại là không có nhiều đau, chính là nhìn dọa người. Có đôi khi một cây châm dài mười mấy cm, đại bộ phận đều phải đâm vào trong thân thể. Có một loại cho mama đâm tử vi cảm giác quen thuộc. Chờ ta tỉnh lại sau giấc ngủ sau, phát hiện chính mình đã bị thả ở một hơi vạc lớn bên trong. Vẫn là cùng lần trước đồng dạng, bên trong có rất nhiều thiết diệp thanh ti trùng tại quanh thân tới lui, không ngừng thông qua trên người lỗ chân lông chui vào trong. Chân chính làm ta cảm nhận được câu cách ngôn kia, có cái gì bị có bệnh. Không có gì đừng không có tiền, cả đời này bệnh, không nói những cái khác, kia chịu khổ là khẳng định, vừa nghĩ tới có rất nhiều như là kim khâu giống nhau tiểu trùng không ngừng hướng phía trong thân. Thể ta chui vào, cảm giác kia thật là khiến người ta tê cả da đầu. Ta sau khi tỉnh lại không bao lâu, Tiết gia hai vị lão gia tử liền cười tủm tỉm đi tới. Nhìn kỹ ta một chút. Kia Tiết làm khôn lão gia tử nhân tiện nói, không sai, kinh mạch của ngươi đã hoàn toàn nối liền, còn lại chính là muốn chậm rãi điều dưỡng, lấy thể chất của ngươi, khoảng 3 tháng liền có thể khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Nghe hắn nói như vậy, trong lòng ta vui vẻ không thôi, vội vàng hướng hai vị lão gia tử biểu thị ra cảm ơn. Bất quá, ta đột nhiên phát hiện một việc. Gia gia của ta cũng không cùng hai vị lão gia tử cùng đi. Liền hỏi gia gia của ta đi đâu. Tiết tế thế lão gia tử nhân tiện nói. Gia gia ngươi sáng sớm hôm nay liền đi. Nói là có tình huống khẩn cấp mang theo. Hai ngày này vẫn là đặc biệt bứt ra tới. Gần nhất tình thế có chút khẩn trương. Hắn cái này làm lãnh đạo không thể rời đi quá lâu. Vừa nghe nói gia gia của ta đi, trong lòng ta còn có chút nho nhỏ cảm giác mất mát. Mỗi lần gặp mặt đều vội vàng vô cùng. Chúng ta ông cháu hai người đều không có thời gian tụ cùng một chỗ hào hào ăn bữa cơm. Bất quá loại tình huống này ta cũng đã quen thuộc. Gia gia luôn là một bộ bận bịu túi bụi dáng vẻ. Lần này cần không phải là bởi vì ta kém một chút chết mất, lão gia tử căn bản sẽ không tới. Ngắn ngủi tâm tình chập chờn sau, ta liền hỏi một chút Tiết tiểu thất cùng hòa thượng phá giới tình huống của bọn hắn. Sao ta dự đoán muốn tốt một ít, hai vị lão nhân nói, ba người bọn hắn hẳn là ngày mai liền có thể tỉnh lại. Lý Bán Tiên còn có thể đơn giản xuống đất qua lại. Trước đó, Lý Bán Tiên bị trọng thương sau, còn có thể mang theo ta một hơi chạy ra hơn 30 dặm địa. Lái xe mang ta trốn tới, hoàn toàn đều là dựa vào một cỗ cường đại ý chí lực tại chèo trống. Hiện tại rốt cục an toàn, hắn toàn bộ ý chí liền sụp đổ xuống tới. Như vậy một cái choai choai lão đầu nhi, cũng chính là làm khó hắn. Ta sau khi tỉnh lại, liền đơn giản ăn một chút đồ vật. Không có đừng, chính là thập toàn đại bổ thang. Đến buổi tối lúc, lần nữa theo kia tràn đầy thảo dược cùng côn trùng trong vạc bị xách ra. Bị hai vị lão nhân ra đập một phen, sơ thông một chút kinh mạch, lúc ngủ liền có thể nằm ở trên giường. Vào lúc ban đêm, ta đã cảm thấy toàn thân phát nhiệt, một dòng nước ấm theo đan điền khí hải bên trong bốc lên mà ra. Sau đó nhanh chóng chảy qua kỳ kinh bát mạch, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Hai tay hai chân liền có chút chi giác, mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai, ta đã có thể đơn giản hành động. Tại đỡ đồ vật tình huống phía dưới, xê dịch mấy bước là không có vấn đề gì. Cái này cũng may ta tự thân liền có cái loại này siêu cường bản thân chữa trị năng lực. Thân thể so với bình thường người tu hành cũng khôi phục mau một chút. Làm ta có thể qua lại thời điểm, chợt liền nghĩ tới hai vị lão gia tử nói ba người bọn họ đều có thể tỉnh lại sự tình. Liền không kịp chờ đợi đứng dậy, hướng phía ba người bọn họ ngốc cái chỗ kia đi tới. Còn chưa đi ra ngoài, liền bị hai vị lão nhân ra ngăn ở cửa. Hai vị lão nhân biểu tình có chút ngưng trọng, làm ta tự dưng cảm thấy có chút khẩn trương. Ta cùng hai vị lão gia tử đánh một tiếng chiêu hô. Tiết Huyền Hồ nhẹ gật đầu, liền đem ta đỡ lấy về tới bên giường. Đi lên liền dùng một loại rất nghiêm túc giọng điệu nói. Tiểu Cửu, chúng ta có kiện sự tình muốn nói với ngươi một chút. Nhìn thấy hai vị lão gia tử trịnh trọng, như vậy vẻ mặt, ta lần nữa khẩn trương lên. Thận trọng hỏi, hai vị lão gia tử, có chuyện gì cứ việc nói, ta nghe đâu. Hai vị lão nhân liếc nhau một cái, Tiết Tế Thế nhân tiện nói, đêm hôm đó hai người chúng ta cho ngươi tiểu tử hành châm thời điểm. Phát hiện ngươi đan điền khí hải bên trong có hai cỗ cường đại lực lượng. Một cỗ là nồng đậm âm sát quỷ khí ngưng kết mà thành. Một cỗ là hùng hậu thảo mộc tinh hoa chi lực. Này hai cỗ lực lượng vẫn luôn phong ấn tại ngươi đan điền khí hải bên trong. Mà lấy ngươi bây giờ tu vi, còn không cách nào khống chế này hai cỗ lực lượng. Đối với ngươi bây giờ tới nói, này hai cỗ lực lượng chỉ có chỗ hại không có chỗ tốt. Vốn dĩ đêm hôm đó, hai người chúng ta nghĩ trực tiếp đem ngươi này hai cỗ lực lượng theo đan điền khí hải bên trong dọn dẹp ra tới. Bất quá về sau suy nghĩ một chút, chuyện này vẫn là có cần phải trưng cầu một chút ý kiến của ngươi. Hiện tại chính là muốn hỏi ngươi một chút làm gì dự định. Suy nghĩ cả nửa ngày, nguyên lai hai vị lão nhân gia lại là vì chuyện này mà đến. Làm ta giật cả mình. Bất quá chuyện này nhắc lên ra tới, ta còn thực sự là có chút khó xử. Trong lúc nhất thời không biết còn nói như thế nào. Lúc này, Tiết Huyền Hồ nhân tiện nói, hồi lâu trước đó, ngươi chuyện chúng ta liền nghe nói. Lúc ấy tất cả mọi người khuyên ngươi đến Hồng Diệp Cốc một chuyến. Để chúng ta hai người đem ngươi thể nội này hai cỗ lực lượng cho dọn dẹp ra tới. Tiểu tử ngươi vẫn luôn không đến. Này khẽ kéo chính là 1-2 năm. Hiện tại này hai cỗ lực lượng đã tại ngươi đan điền khí hải bên trong thâm căn cố đế. Muốn dọn dẹp ra tới cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cứ thế mãi, sợ rằng sẽ ảnh hưởng ngươi tu hành. Tẩu hỏa nhập ma tỷ lệ rất lớn. Dừng một chút, Tiết Huyền Hồ lão gia tử ngay sau đó lại nói, bất quá, chúng ta tại cho ngươi tiểu tử kết nối kinh mạch thời điểm, phát hiện trong cơ thể ngươi lại có một loại đặc thù lực lượng. Còn tại tay ngươi trong lòng phát hiện kiếm hồn, nếu như chúng ta không có đoán sai, ngươi đã thu hoạch được ngươi tiên tổ ra toàn bộ truyền thừa a. Ta từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, thừa nhận xuống tới. Sau đó, Tiết Tế Thế liền lại nói, đến nỗi phong ấn tại ngươi đan điền khí hải bên trong kia hai cỗ lực lượng. Ngươi không thanh lý ra tới cũng được, nhưng là nhất định phải tuân thủ một cái quy tắc. Đó chính là tại ngươi tu hành không có đạt tới có thể điều khiển này hai cỗ lực lượng trước đó. Không thể lại sử dụng bọn chúng, ngươi lần này kinh mạch đứt gãy. Có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì kia hai cỗ lực lượng phản phệ chi lực tạo thành. Này hai cỗ lực lượng đối với ngươi mà nói, chính là một thanh kiếm hai lưỡi, đã có thể cứu ngươi, cũng tương tự có thể hại ngươi. Nếu như chờ đến có một ngày, ngươi có thể đem này hai cỗ lực lượng cho hoàn toàn tiêu hóa, chuyển hóa thành tu vi của mình, đó chính là ngươi tu vi đột bay mãnh vào thời điểm. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.